hắn chắp hai tay sau lưng, hướng về đám yêu vương, hạ giọng nói. Con đường thứ nhất tất cả các ngươi đầu nhập vào ta, làm tôi tớ của ta cả đời không được phản bội. Con đường thứ hai chính là chống lại ta. Diệp Húc khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Đầu nhập vào ta rồi, sau này Diệp Mỗ có thịt ăn, tất sẽ không thiếu một miếng canh uống. Chống lại ta chính là đối nghịch với ta. Nhưng các ngươi nên suy xét cho kỹ, chống lại ta chỉ có một kết cục chính là chết. Khì khì, Hồ Tiên Nhi không nhịn nổi cười ra tiếng, phong tình vạn trùng ném cho Diệp Húc một ánh nhìn quyến rũ, cười khanh khách nói. Diệp Phong chủ thật thích nói đùa, ta liền thích loại tiểu nam nhân như ngươi. Tiểu tử chết đến nơi rồi mà ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Hắc Kiêu Vương không nhịn nổi vù một tiếng bay lên, phía sau lưng đột nhiên mở hai cánh ra che khuất bầu trời, gào thét đánh tới Diệp Húc nhe răng cười gằn. Hiện giờ ta lập tức bắt ngươi, chém rơi ba cái chân của ngươi. Y đột nhiên bùng lên, phát động công kích không khác gì đánh lén, nhưng đám yêu vương kiềm hải hành vi xử sự căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào, loại chuyện đánh lén này mỗi kẻ trong chúng đều làm không ít. Thậm chí lúc trước kiềm hải vây công kim tinh đồng tử cũng không theo quy tắc giang hồ, một đám yêu vương đồng loạt xông lên quần ẩu kim tinh đồng tử. Thực lực Hắc Kiêu Vương mặc dù là yếu nhất trong đám yêu vương kiềm hải, nhưng tốc độ y rất nhanh, lúc này lại có thêm một tấm kiến mộc long trương trong tay, dũng khí lập tức tăng mạng. Gocchuyenaudio.com, không ngờ lại là kẻ đầu tiên động thủ với Diệp Húc. Hắc Kiêu Vương, ngươi dám động thủ với ta, nhất định chỉ còn con đường chết. Sau đầu Diệp Húc đột nhiên hiện ra nhân bảo kim luân, địa bảo kim luân, hai đại kim luân chuyển động theo hai hướng ngược nhau, trong kim luân những đóa hoa sen chuyển động, từng vị hồng liên tà Phật niệm tụng ma kinh quỷ dị tả. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Diệp Húc đột nhiên xoay người, thân hình thẳng tắp, ở trong mắt mọi người, thân hình hắn dường như đột nhiên cao lên vô hạn, dường như người đứng trước mặt bọn họ chính là một vị thần vương thống trị chư thiên. Tay phải hắn nắm một ấn pháp kỳ quái, dường như vị thần vương thống ngự chư thiên đánh xuống kiếp số không thể địch nổi, trừng phạt yêu tà dám cả gan ngỗ nghịch làm loạn. Hắc Kiêu Vương kinh hoàng kêu lên một tiếng, thân hình không tự chủ được hóa về nguyên hình, chính là một con chim đen xì như mực kêu to lên, liều mạng tế kiến mộc long trương lên che ở trước thân. Tấm kiến mộc long trương đó vù một tiếng trở nên vô cùng to lớn, vô số cự mộc che trời điên cuồng mọc ra, rậm rạp, vô số cành vô số dây bay múa, ngăn cản chư thiên thần vương công đức ấn của Diệp Húc đánh xuống. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, Ngụy Hiên dám tế lên kiến mộc long trương ở trước mặt ta đã bị ta đánh chết. Tu vi của ngươi không bằng lão ta, cũng dám ở trước mặt ta tế ra loại bảo vật này ư? Hoành, vô số cực mộc che trời đều vỡ tan, Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc đánh xuống, ngay tại chỗ đánh xuyên qua tấm khiên này. Bàn tay của hắn chạm đến Hắc Kiêu Vương, chỉ thấy thân hình con yêu vương tam thần cảnh hóa thần kỳ này liên tục vỡ ra, ảo ảo nứt vỡ dưới thần vương diệt kiếp ấn, máu thịt bị luồng sức mạnh khổng lồ đè ép cho nổ tung, hóa thành hư vô. Một kích của Diệp Húc hạ xuống, đánh vỡ phòng ngự của kiến mộc long trương, đánh nát thân thể của tên đại vu yêu tộc Hắc Kiêu Vương, hung uy nhất thời vô lượng. Trong tay hắn truyền đến từng tiếng chim kêu, mọi người dùng mình, chỉ thấy trong tay Diệp Húc bắt lấy nguyên thần của Hắc Kiêu Vương. Vị Hắc Kiêu Vương này thân thể vỡ nát, nguyên thân đều bị Diệp Húc nắm tới trong tay. Chết đi, Diệp Húc ra sức bóp một cái, chỉ thấy nguyên thần Hắc Kiêu Vương nổ tung, hóa thành tinh khí vô cùng khổng lồ nồng đậm. Vù, Diệp Húc há mồm hút một cái, chỉ thấy luồng tinh khí nồng đậm khổng lồ đó đều bị hắn hút vào trong bụng, tất cả những thứ của Hắc Yêu Vương lập tức hóa thành hư ảo. Thần phục ta, hoặc chết. Diệp Húc xoay người, nhìn về phía đám người Viên Thiên Công, thản nhiên nói. Ngạc Yêu Vương thấy tình thế không ổn, chớp chớp con mắt to, đột nhiên thả người nhảy lên, phù phù một tiếng nhảy vào trong long khí, không ngờ định không chiến mà chạy. A, tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền đến, thân thể bị long khí ép cho tan xương nát thịt, biến thành một bãi thịt nát, thậm chí cả nguyên thần đều bị ép nát, chỉ có khối mai rùa huyền vũ vô cùng cứng rắn kia vẫn lơ lửng bên trong long khí. Tống Cao Đức thấy thế, vội vàng thi triển một đạo vô pháp cuốn lấy mai rùa thu về cho mình. Còn chưa đến một phút mà 11 vị yêu vương kiềm hải liền chết đi hai. Diệp Húc tiến lên một bước nhìn qua 9 tên yêu vương còn lại, mỉm cười nói. Các vị thần phục hoặc là chết, các ngươi chọn một đi. Ta không tin ngươi sẽ lợi hại như vậy. Yêu Sa Vương tức giận. Gocchuyenaudio.com Giống to, nguyên thần của hắn đột nhiên nhảy ra khỏi cơ thể, hiện ra trong không trung, rầm, khôn cùng nước biển xuất hiện, con cá mập này điều khiển nước biển đánh tới Diệp Húc nhe răng cười độc ác nói. Ta không tin trong thời gian ngắn như vậy, tu vi và thực lực của ngươi có thể vượt qua ta. Ta cũng không tin, lúc trước tên tiểu tử bị lão nương truy đuổi phải chạy trốn xung quanh, hiện giờ lại lợi hại hơn lão nương. Trường Yêu Vương hóa thành một con bạch tuộc màu đỏ thẫm, những xúc tu đầy viên lởm chởm như trụ như roi, không ngừng vung qua vung lại sau người, lại tới Hàn Nguyệt Tinh bội lên, hóa thành một vầng trăng sáng. Chỉ thấy bên trong vầng trăng đó, một con thỏ bạch đột nhiên mở to mắt ra, trong đôi mắt bắn ra hai luồng huyết quang, từ trong kính bắn ra ngoài, bắn tới Diệp Húc. Diệp Húc đánh ra hai đạo ấn pháp, biển rộng ầm ầm sôi trào, bị một kích của hắn đánh cho cuốn trở về, đầu Yêu Sa Vương nổ tung, nổ đến tận cả đuôi, toàn bộ thân hình đều nổ sạch sẽ. Mà cái Hàn Nguyệt Tinh bội kia rắc một tiếng liền vỡ ra, con thỏ ngọc bên trong oành một tiếng nổ tung, hóa thành một đám máu thịt nhiễm đỏ vầng trăng kia. Oành, oành, oành, tám cái xúc tu của Trương Yêu Vương toàn bộ đứt ra từng khúc, không nhịn nổi nôn ra một ngụm máu, trong mắt hắn lộ ra vẻ thất kinh. Diệp Phong chủ, tôi nguyện ý hàng phục, muộn rồi, ngươi dám ra tay với chỉ chính là chỉ còn con đường chết. Diệp Húc mặt không đổi sắc giống như thần vương thống ngự chư thiên, không pha tạp chút tình cảm nào, một đạo thần vương diệt kiếp ấn đánh ra, Trương Yêu Vương thảm thiết kêu một tiếng, thân hình bị diệt dưới ấn pháp của hắn. Nguyên thần của Yêu Sa Vương bị Diệp Húc trực tiếp nuốt vào, mà nguyên thần Trương Yêu Vương thì bị hắn phong ấn lại, trấn áp trong đỉnh, giao cho Phượng Yên Nhu xử lý. Thần phục hoặc là chết. Diệp Húc nhìn về phía bảy vị yêu vương còn lại, thản nhiên nói. Lần này, không có một tên yêu vương kiềm hải nào lên tiếng cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình nữa. Cách chương.